Vạn Cổ Ma Tôn, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vậy thì tộc nhân Chu Tước và cả Can Ánh Túc cũng sững sờ tại chỗ. Đóa hoa sen cửu sắc này là cái gì? Tại sao khí tức của lão tổ Tước Phượng lại xuất hiện? Rốt cuộc thân thể vị đại nhân này đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, hình như là vị đại nhân này, trưởng lão Chu Tước đứng bên cạnh lên tiếng. Không sai, đế đạo thanh liên. Chỉ có người được đế lộ công nhận mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của kỳ hoa. Không ngờ tôn thượng đại nhân không chỉ cảm nhận được, hơn nữa lại còn tiếp nhận được thứ này. Chuyện này không thể dùng một từ khủng khiếp để miêu tả nữa rồi. Mỗi một thời đại, chỉ có một đóa đế đạo thanh liên thôi, có thể nói thứ duy nhất của thiên địa. Ngài cũng cảm nhận được, nguyên thần của tôn thượng đại nhân thức tỉnh rồi. Trưởng lão Chu Tước vừa kinh ngạc vừa cung kính nhìn Lâm Tiêu. Có thể nói ánh mắt nhìn Lâm Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đế đạo thanh liên, thức tỉnh nguyên thần, đó chính là mơ ước của tất cả người tu luyện, ước mơ cả một đời theo đuổi. Nguyên thần là thứ chỉ có cường giả bán đế mới có thể ngưng tụ là tu luyện. Chỉ với một ý niệm cũng có thể công kích trực tiếp vào linh hồn kẻ địch. Đế đạo thanh liên thì không cần phải nói, là thứ độc nhất của thiên địa, có thể gặp được đã là đại cơ duyên cả đời mong ước. Lúc được khí tức đế đạo thanh liên quét qua người, trưởng lão Chu Tước liền cảm nhận được trọng thương ông ta bị từ lúc trẻ đã hoàn toàn hồi phục. Đây đúng là chuyện có lời cho việc tu luyện sau này. Chuyện này vẫn không nên bàn tán, tôn thượng đại nhân mặc dù thức tỉnh được nguyên thần, nhưng cảnh giới và thực lực vẫn chưa hồi phục. Không cần biết yêu tộc lần này có kết quả ra sao. Không được để tôn thượng đại nhân gặp chuyện. Hả, tộc trưởng Chu Tước đang nói dở thì lông mày nhíu lại hướng mắt nhìn xung quanh. Sau đó chỉ thấy ông ta lập tức bay lên trời phất hai tay đánh ra vô số đạo thần thông tạm thời che phủ kín tộc Chu Tước. Sau đó tộc trưởng Chu Tước cũng đứng lơ lửng giữa không trung. Giống như đang đợi ai đó. Rất nhanh sau đó những thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Lúc bọn họ cảm nhận được khí tức của tộc trưởng Chu Tước thì tất cả lập tức dừng lại. Những thân ảnh này không giống nhau, tổng cộng có tất cả 5 vị. Có một con tinh tinh thân cao vài mét cả người một màu tím, có một con thân trâu đầu người mang theo một cây trường. Cũng có vị tuổi đã trung niên đầu hổ thân người cường tráng. Ồ, tộc trưởng Từ Viên, tộc trưởng Sơn Man. Tộc trưởng Minh Hổ, tộc trưởng Nguyệt Lang, tộc trưởng Huyền Tích, lâu rồi không gặp. 5 vị tộc trưởng, không biết các vị tới tộc Chu Tước có việc gì. Tộc trưởng Chu Tước sau khi chào hỏi 5 người thì nhẹ giọng hỏi. Từ khí tức cũng có thể cảm nhận được 5 vị tộc trưởng kia và tộc trưởng Chu Tước đều là cường giả bán đế. Cả yêu tộc có tổng cộng 9 vị cường giả bán đế, bây giờ đã có 5 vị xuất hiện. 5 vị tộc trưởng này nhìn tộc trưởng Chu Tước rồi lại nhìn xuống địa bàn tộc Chu Tước đang được che lại. Đây là cái ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước Phượng đại nhân tạ thế, lòng ta cũng bi thương, cho nên đặc biệt tới tộc Chu Tước muốn bái lại Tước Phượng đại nhân. Tộc trưởng Nguyệt Lang lên tiếng, tộc trưởng Chu Tước nhìn hắn một cái nhưng không có ý nhượng bộ. Thật ngại quá. Ta đã thông báo cho các tộc 3 ngày sau sẽ là lễ thiên táng của Tước Phượng đại nhân, người đợi tới lúc đó lại đến. Bây giờ ta có sự vụ bận rộn, không tiện tiếp đãi các vị cho nên mời các vị tộc trưởng quay về. Tộc trưởng Chu Tước mặt không biểu cảm, thần thái bình tĩnh ra lệnh tiễn khách. Nói đùa gì đấy, tôn thượng đại nhân còn đang nghiên cứu huyền cơ, các người dám tới làm phiền sao? Tộc trưởng Chu Tước, lão Ngưu ta xin hỏi thẳng. Dị tượng thiên địa vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì? Yêu thú chúng ta sắp đối mặt với một cơn bão lớn. Có đồ tốt đừng có giấu giếm. Phải chia sẻ để cả nhà cùng hưởng chứ. Tộc trưởng Đại Man đầu châu thân người không chút khách sao nói. Ồ, vậy ngươi bỏ đồ đằng bia của các ngươi ra đây trước đi. Để mọi người cùng nhìn thế nào hả? Tộc trưởng Chu Tước trợn mắt nói lại. Cách trương,